Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 362, phiên ngoại tái tương phùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có ai đó từ bên ngoài mở cửa sao? Bất Giang kinh ngạc, hỏi. Là ai? Dương Trâm Tinh im lặng một lát rồi đáp. Là một cô nương bình thường, không hề có tu vi. Cố Bạch Anh cũng cảm thấy khó tin, liền hỏi. Người quen cũ của nàng sao? Dương Trâm Tinh lắc đầu. Ta không biết nàng. Nàng cũng chẳng quen ta. Nàng có vẻ nghĩ rằng người bước ra từ cánh cửa sẽ là một ai khác. Nàng vẫn còn nhớ đến cô gái ấy, dung mạo thanh tú mà bình thường. Việc đẩy cánh cửa dẫn vào vạn quỷ tu la đạo đối với một cô gái như nàng không phải là điều dễ dàng. Chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị ác quỷ trong đó kéo vào lối đi. Nếu không phải Dương Trâm Tinh dùng ma lực khống chế những tu la kia vào phút chót, cô gái đó e rằng cũng đã bị kéo vào cùng. Người phàm thường không dám lại gần tu la quỷ đạo, nhưng cô gái ấy trông rất quen thuộc với nơi này. Tuy nàng sợ hãi trước bầy tu la trong đó, nhưng không giống như lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ nàng đã từng đến đây trước đó, có thể nàng đang chờ đợi ai đó, nhưng khi ấy Dương Trâm Tinh chỉ là một linh hồn tàn khuyết, không thể hiện thân, cũng không thể nói cho nàng biết điều gì. Trong tu la quỷ đạo, ngoài ác quỷ ra, chỉ có một người sống duy nhất là nàng. Người mà nàng chờ đợi, có lẽ không ở nơi này. Cô gái ấy cuối cùng đã chờ ở đó gần nửa tháng, nhưng vẫn không thấy tu la quỷ đạo có thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa, sau đó liền rời đi. Trước khi rời đi, nàng để lại một chiếc túi thơm ở cửa, trên đó thêu một chữ. Xuân, dù thế nào đi nữa, ta vẫn phải cảm tạ nàng. Nhờ có nàng mở cửa vào thời khắc cuối cùng, ta mới có thể thoát ra. Dương Trâm Tinh nói, chỉ là khi đó, tuy linh hồn ta đã hoàn chỉnh, nhưng lại không thể rèn luyện để tái tạo thân thể. Vì vậy, ta vẫn không thể hiện thân hay đi quá xa, chỉ có thể tiếp tục dưỡng hồn. Giống như một hạt giống cần được chăm sóc và tưới tắm, cuối cùng mới có thể lớn lên thành cây đại thụ. May mắn thay, những năm gần đây linh khí ở Đô Châu ngày càng dồi dào, giúp ích rất nhiều cho việc dưỡng hồn của ta. Ta đã đi khắp nơi tìm kiếm nơi linh khí sung mãn, dùng linh hồn ngâm mình, từ từ luyện hóa và tái tạo thân thể. Dương Trâm Tinh thở dài, nhưng nhanh nhất cũng mất đến vài năm. Bất Giang nhìn Dương Trâm Tinh, vậy bây giờ ngươi thì sao? Thân thể ta trước đó đã tái tạo gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu một chút thiên ma chi lực cuối cùng. Giờ quay lại Hắc Thạch Thành, ta đã bổ sung hoàn tất luồng ma lực ấy tại linh mạch trên núi. Từ nay về sau, Dương Trâm Tinh mỉm cười, ta không khác gì so với trước đây. Thật ra, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Tu vi của nàng ít nhiều đã bị tổn hao, nhưng đối với Dương Trâm Tinh, kết quả này đã là tốt nhất. Những gì còn lại, nàng có thể từ từ bổ khuyết sau, không cần vội vã. Nghe vậy, Bất Giang cuối cùng cũng yên lòng. Nàng khẽ vỗ ngực, nói, như vậy là tốt rồi. Xem ra ma tộc chúng ta vẫn còn số mệnh. Quỷ yểu sinh, dù vô tình hay hữu ý, lần này coi như cũng đã làm một việc tốt. Nàng nhìn Dương Trâm Tinh, chậm rãi nở nụ cười. Hoan nghênh con trở về, Dương Trâm Tinh. Thời gian vốn dừng lại nay lại tiếp tục trôi đi. May mắn thay, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Có lẽ, đây chính là khởi đầu mới. Bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, xen lẫn những tiếng gọi. Tiểu điện hạ, Tiểu Song bước vào, Bất Giang hỏi. Khuya thế này, ai ngoài kia còn ồn ào vậy? Tiểu Song đáp, bọn quỷ thổi đèn biết Tiểu điện hạ đã trở về. Đang ồn ào đòi gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn về phía Dương Trâm Tinh, trong ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui tái ngộ. Ngày trước từng nói, nếu có một ngày Tiểu điện hạ trở về, bọn họ có thể quay lại Hỗn Độn điện. Nay chính là ngày dẫn họ hồi cung. Dương Trâm Tinh, nàng quay đầu nhìn Cố Bạch Anh, người kia thản nhiên nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng nụ cười lạnh. Dương Trâm Tinh lập tức nắm lấy tay Cố Bạch Anh, xoay người kéo hắn đi. Hôm nay thật sự đã muộn, có gì để ngày mai hãy nói. Ta còn vài chuyện cần hỏi Cố Bạch Anh. Mẫu thân, ta xin phép xuống trước. Nàng kéo Cố Bạch Anh rời đi. Tiểu Song nhìn về phía Bất Giang đang ngồi trên cao. Ma hậu chỉnh lại vạt áo đen, một tay chống cằm nhìn theo bóng hai người đang xa dần. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nàng chân thành nở nụ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Tiểu Song cũng bật cười, cười đến mức không khỏi hỏi. Điện hạ, trong thành có nên náo nhiệt vài ngày không? Bất Giang duỗi lưng, tựa hồ chút bỏ được sự mệt mỏi tích tụ nhiều năm, chậm rãi nói. Lạnh lẽo bấy lâu nay, cũng nên náo nhiệt một chút. Truyền lệnh xuống, nàng nói, Ma Tôn hồi thành, chúc mừng trăm ngày. Hỗn độn điện vẫn như ngày cũ. Hồng Tô thường quản lý hỗn độn điện vào ban ngày. Bất Giang lo nàng là người phàm, ở trong cung điện rộng lớn này sẽ sợ hãi, nên đặc biệt cho phép nàng ngủ lại ở Diệu Minh Điện vào ban đêm. Diệu Minh Điện chưa từng thiếu nam sùng, người qua kẻ lại, có phần náo nhiệt hơn. Lúc này trời đã khuya, Dương Châm Tinh vẫn chưa cho người báo tin cho Hồng Tô về việc nàng trở lại. Không còn trăm ngọn đèn sáng đợi chờ, hỗn độn điện không một bóng người, bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Trong hồ nước của thủy quân, những bộ xương thần ma được lau chùi mỗi ngày, sáng bóng như ngọc. Bức tranh cửu tử ma mẫu trên cột trụ vẫn rực rỡ như thường. Ánh mắt của Dương Châm Tinh dừng lại trên sợi dây thừng thô lớn đang đong đưa nhẹ trước cửa sổ. Sợi dây thừng này trước đây được treo lên để cho Di Di chơi đùa. Di Di rất thích bám vào dây, đu qua đu lại giữa không trung. Những sợi dây bình thường chỉ sau vài ngày đã bị nó làm đứt. Chỉ có sợi dây của Lam tướng quân, không sợ nước lửa, không bị đao kiếm làm tổn thương, vô cùng chắc chắn. Giờ đây, gió vẫn đang thổi khiến dây thừng lắc lư, nhưng bóng dáng của linh thú đã không còn. Cố Bạch Anh bước đến bên cạnh nàng, ánh mắt cũng dõi theo hướng nhìn của nàng. Hắn chần chừ mở miệng, Di Di, khi Dương Châm Tinh lấy thân làm cờ, Di Di đã chở nàng lao thẳng vào trong cơn xoáy. Nó sinh ra vì nàng, cũng vì nàng mà biến mất. Giờ đây Dương Châm Tinh đã trở về, nhưng Di Di. Cố Bạch Anh không khỏi xúc động. Dương Châm Tinh xoay người lại, từ lòng bàn tay nàng, chậm rãi hiện ra một viên châu vàng óng ánh đang phát sáng. Viên châu có kích thước như quả trứng ngỗng, nằm trong tay nàng, tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ. Tựa như vật sống, viên châu phập phồng như đang thở. Đây là, Cố Bạch Anh thoáng sững sờ. Đây là Di Di, Dương Châm Tinh đáp, ngày trước ta không ký khế ước với linh thú, cũng nhờ vậy mà nó thoát được một kiếp nạn. Di Di mang huyết mạch của thần thú thượng cổ, ngay cả thiên đạo cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, ta mất 5 năm trời mới ngưng tụ được quả trứng này thành hình dáng như vậy. Có lẽ sẽ cần 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí 50 năm nữa, quả trứng này mới đủ linh khí để Di Di phá vỏ chui ra. Dẫu vậy, Dương Châm Tinh khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi, phải không? Cố Bạch Anh nhìn quả trứng, khẽ cười. Cũng phải, dù thế nào đi nữa, chỉ cần còn tồn tại, vẫn còn hy vọng, thì mọi chuyện đều có ý nghĩa. Dương Châm Tinh cẩn thận cất quả trứng vàng, cảm thán nói. Lúc ta rời đi, đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Giờ nhìn lại, từng việc đều trọn vẹn. Cuối cùng, ta không phụ một phen tâm huyết. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng. Tựa hồ bị nhắc nhở điều gì đó, liền cười lạnh. Phải rồi, nàng ngay cả các sủng phi còn lại cũng sắp xếp đâu ra đấy, đúng là hao tổn không ít tâm sức. Cách chương.